Hồng Mông băng diễm vẫn như cũ hóa thành hàn băng, ngăn chặn Dũng nói, khiến cho đuổi theo Hai Chu không cách nào phổ thông thú biết dò xét. Không nhiều khi đó, tại Đàm Vân bí mật truyền âm chỉ dẫn hạ, Ngô Vân Hề bay vào vách đá trên cực kỳ ẩn nấp động phủ trong, xuất hiện tại tứ thuật tinh vực 5000 tên hạch tâm đệ tử trước người. Tây Châu tổ hướng thất công chúa, sao ngươi lại tới đây? Đúng vậy a, ngươi làm sao tìm được tới đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt chúng đệ tử tiếng chất vấn, Ngô Vân Hề nói ra, là Đàm Vân nói cho bản công chúa các ngươi chỗ ẩn thân. Tại viễn cổ hỏa nguyên chỗ sâu nhất cư trú ba con tử thần nhân diện chu, bọn chúng thực lực cường đại chính đang đuổi giết bản công chúa, mà Đàm Vân hắn đã chết để các ngươi đừng lại chờ hắn. Nghe lời chúng đệ tử toàn thân chấn động, nghe đến Đàm Vân tử vong tin tức bọn hắn rất đau lòng. Đàm Vân đối bản công chúa có ân, bởi vậy bản công chúa đáp ứng hắn sẽ tướng hai con tổ thánh thú thất trọng tử thần nhân diện chu dẫn ra viễn cổ hỏa nguyên, sau đó các ngươi lại tìm thời cơ chạy đi. Được rồi, bản công chúa không có thời gian lại cùng các ngươi nói cáo từ. Cái này khi đó, Lý Thần tiến lên một bước lắc đầu nói chúng ta Đàm Thánh Tử túc trí đa mưu, hắn nói lát nữa không có chuyện gì ta không tin hắn sẽ tao đến bất chắc. Tự tại cái này khi đó, Lý Thần trong não hải vang lên Đàm Vân thanh âm, Lý Thần nghe đến ta thanh âm về sâu bảo trì mặt không đổi sắc. Ta cũng có thể tín nhiệm ngươi đúng không? Đúng lời gật gật đầu, Lý Thần không lộ thần sắc nhẹ gật đầu. Hiện tại ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện, đợi rời đi viễn cổ hoàng ngục trở lại hồi thiên môn thần cung về sau ngươi đi một chuyến bốn thuật thánh điện nói cho đạo khôn thái thượng thánh lão tựu nói ta không chết. Thiên môn thần cung ta địch nhân quá nhiều rồi, coi như lão nhân gia ông ta cũng chưa chắc có thể che chở ta. Ngươi nói cho hắn biết lão nhân gia tựu nói ta sau này sẽ lấy thất công chúa thiếp thân thị vệ xuất hiện lại thay hình đổi dạng gọi Tiêu Chương. Nói cho hắn biết lão nhân gia nếu có thê tử của ta tin tức về sau mời hắn phái người đi Tây Châu tổ hướng cáo chi ta một tiếng. Ngoại trừ lão nhân gia ông ta bên ngoài ta sống tin tức ngươi còn cũng có thể nói cho Tân Băng Tuyền, nàng là chi kỳ của ta, ta không muốn giấu giếm nàng. Nhớ kỹ, ngoại trừ hắn hai người bên ngoài, không nên đem ta sống tin tức nói cho cái gì người, bao quát cung chủ tại bên trong, ngươi có thể làm đến sao? Phương Thánh Đại Điện bên trong Đàm Vân truyền âm qua đi, nhìn đến Lý Thần nhẹ gật đầu. Còn có, nói cho đạo khôn lão nhân gia ông ta một ngày là thiên môn thần cung đệ tử, lại cả đời là ta cái này là bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này rời đi, luôn có một ngày ta sẽ về. Lý huynh đa tạ, Đàm Vân truyền âm qua đi, phát hiện Lý Thần bờ môi im ắng mà động theo môi hình liền có thể nhìn ra, Lý Thần tại nói, Đàm Thánh Tử xin yên tâm ta thể sống chết bảo thủ bí mật ngài đi đường cẩn thận. Lý huynh ngươi cũng bảo trọng cuối cùng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chờ một lúc ta tướng hai con tử thần nhân diện chu dẫn sau khi đi các loại một tháng các ngươi lại hướng viễn cổ hỏa nguyên chạy. Đàm Vân truyền âm qua đi, Ngô Vân Hề lệ ảnh nhất tránh đương nhiên chúng nhân trước người hư không tiêu thất. Sau đó nàng về tới Phương Thánh Đại Điện, Đàm Vân rời đi đại điện, tướng Hồng Mông băng diễm thu nhập lòng bàn tay trái về sâu một bên thôn phệ lấy tổ lực thần tinh bên trong tổ lực tu luyện, một bên thi triển Hồng Mông thần bộ xuyên qua tại Dũng nói trong. Đàm Vân rời đi về sâu động phủ bên trong 5000 tên đệ tử trong, đa số người nghĩ đến Đàm Vân dạng này yêu nghiệt mới chết yểu mà ảm đạm đau lòng. Một canh giờ sau, lệnh động phủ bên trong 5000 tên đệ tử cảm đến không so khủng hoảng là theo một lời nói chói tai chửi mắng thanh âm, hai con thân thể hỏa hồng quái vật khổng lồ cực tốc lóe lên mà qua. Một tháng sau tại Lý Thần dẫn đầu hạ chúng hạch tâm đệ tử kinh hồn táng đảm hướng viễn cổ hỏa nguyên bên ngoài bay đi. Khi đó quang cực nhanh 9 tháng sau, chính tại Dũng Đạo Hỏa Hải trong thi triển Hồng Mông thần bộ Đàm Vân bỗng nhiên kích động toàn thân phát run lên. Thế nào, Phương Thánh Đại Điện bên trong Ngô Vân Hề cười một tiếng truyền âm nói hẳn là chạm đến tổ hoàng cảnh đại viên mãn bình chướng rồi. Đàm Vân cảm xúc mênh mông truyền âm nói, y theo ta tốc độ tối đa 2 tháng liền sẽ rời đi viễn cổ hỏa nguyên, 2 tháng coi như không cách nào ngưng tụ ra thứ 10 tôn tổ hoàng thai cũng không xê xích gì nhiều. Vậy chúc mừng ngươi đi, Ngô Vân Hề cười nói, đợi ngươi cái này thiếp thân thị vệ cảnh giới tăng lên, bản công chúa sau này nhưng là gối cao không lo. Mồ hôi, Đàm Vân lật ra cái bạch mắt tiếp theo truyền âm nói, được rồi, ta hiện tại muốn nhất tâm nhị dụng, một bên đào mệnh, một bên ngưng tụ thứ 10 tôn tổ hoàng thai. Đàm Vân nói xong, phóng thích xuất thần biết hướng về sau Phương Dũng nói cực tốc diễn sinh mà đi, phát hiện tử thần nhân diện Chu vợ chồng, đã bị chính mình bỏ rơi đến 600 triệu vạn tiên dặm ngoài. Lý Thần bọn hắn tựu tại cuối cùng Phương ta không thể trốn quá nhanh, không thì một khi đây đối với vợ chồng cảm thấy không cách nào truy với ta mà từ bỏ truy sát tất nhiên sẽ đụng đến Lý Thần bọn hắn, vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Đàm Vân tận lực hãm lại tốc độ, một bên thi triển Hồng Mông thần bộ, một bên ngưng tụ thứ 10 tôn Hồng Mông tổ hoàng thai. Đàm Vân hưng phấn phát hiện theo thôn về tổ lực thần tinh bên trong tinh thuần đến cực điểm tổ lực linh trì bên trong thứ 10 tôn Hồng Mông tổ hoàng thai ngưng tụ tốc độ cũng là nhanh mấy ngàn lần. Muốn là lại có cái 10 khối tổ lực thần tinh thật là nhiều tốt. Đàm Vân kìm lòng không được tự nói. Lập tức hắn trong não hải vang lên Ngô Vân Hề có chút im lặng thanh âm, đừng làm bạch nhật mông tổ lực thần tinh toàn bộ Tây Châu tổ triều cũng sẽ không siêu qua 10 khối tự ngươi còn nghĩ lại đến cái 10 khối. Khụ khụ, Đàm Vân hãnh nhiên nhíu mũi thở lại không còn tự nói. Thời gian qua mau, 2 tháng sau, siêu siêu siêu,

Thật lâu qua đi, Kim Cương Tổ Hùng ánh mắt thiên định xuống dưới, phát ra giống to một tiếng, tế ra một thanh thần kiếm hướng chính mình hai chân chém tới. Phốc phốc, huyết dịch nhiễm không, Kim Cương Tổ Hùng huy kiếm chặt đứt chính mình hai chân. Lập tức cái đó thể nội phóng tích ra cuồn cuộn tổ đế thú chi lực lơ lửng tại hồng mông hư không trong, nhanh chóng tướng mình bị chặt đứt hai chân thu nhập tổ giới. A hát, đau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng cơn kêu rên bên tai không dứt, hơn 9,000 con tổ thú chịu đựng phẫn nộ không cam lòng tự phế rơi mất hai cái đùi. Vân Hề vào đi, Đàm Vân một ý niệm, hồng mông đồ thần kiếm mặc nổi lên hiện ra một lỗ hồng cho nơi xa Hỏa Sơn đỉnh Ngô Vân Hề truyền âm nói. Được rồi, Ngô Vân Hề gật đầu, tóc xanh phiêu dắt bay vào hồng mông đồ thần kiếm trận về sâu trận mặc lỗ hồng liền biến mất. Ngô Vân Hề duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân sau lưng, ngắm nhìn bốn phía hồng mông hư không, đôi mắt đẹp lấp lóe trung lưu lộ ra vẻ kinh dị, chưa nghĩ đến Đàm Vân kiếm trận bên trong là bộ dáng như vậy. Phủ phục xuống tới, cho nhà ta tiểu thư xin lỗi. Đàm Vân ngữ khí trong ẩn chứa mệnh lệnh ý vị, chợt chịu nhục chúng thú mặt hướng Ngô Vân Hề phủ phục tại hư không trong, tiếp liên xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Hừ, Ngô Vân Hề hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chúng thú. Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Đàm Vân nói xong, chúng thú nhao nhao đứng dậy. Ngài hiện tại cũng có thể nói cho chúng ta, Đàm Vân hạ lạc sao? Kim Cương Tổ Hùng hỏi nói. Đương nhiên cũng có thể. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng chữ nói ra nói, ra tận chân trời. Ngài đây là ý gì? Kim Cương Tổ Hùng nhìn chằm chằm Đàm Vân hỏi thăm, khi đó, không lộ thần sắc cho sau lưng một tên tổ thú truyền âm nói, thiên phú thần thông của ngươi, không phải cũng có thể nhìn ra, người khác phải chăng dịch dung sao? Đúng vậy Hùng sư huynh. Kia tổ thú truyền âm, ngữ khí khẳng định, ta đã nhìn qua, cái này kêu gào trương thanh niên tóc trắng tuyệt không phải Đàm Vân. Tựu tại hai thú truyền âm khi đó, đạp không mà đứng Đàm Vân giải trừ dịch dung thuật, biến đổi thành nguyên bản bộ dáng, tinh mâu trong tràn ngập sát ý ngút trời, chư vị ta giữ lời nói a. Ta nói sẽ nói cho các ngươi biết Đàm Vân hạ lạc, vậy liền sẽ không ăn lời. Lúc khi đó Kim Cương Tổ Hùng các loại thú nhìn qua Đàm Vân, từng đôi cự đồng trong trước là toát ra vẻ không thể tin được. Ngay sau đó chúng thú mục quang trở nên tuyệt vọng. Ngươi vậy mà thực là Đàm Vân. Kim Cương Tổ Hùng toàn thân phát run, làm sao thất vọng còn là sợ. Đàm Vân cười dung càng ngày càng lạnh, các ngươi không phải khát vọng tìm đến ta, sau đó sát ta sao? Tới A Hát còn thất thần làm gì? Đàm Vân ngừng nói, đột nhiên, giống to nói, các ngươi một bầy xúc sinh chết tiệt, lão tử cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi liền muốn giết lão tử. Đối mặt Đàm Vân một tiếng quát chói tai, chúng thú dọa đến toàn thân run rẩy. Đàm Thánh Tử tha mạng A Hát, Kim Cương Tổ Hùng phủ phục tại Đàm Vân trước người, chúng ta cũng không muốn giết ngài, cũng là sư tất liệt thái thượng thánh lão, để chúng ta giết ngươi. Đúng vậy a Đàm Thánh Tử, chúng ta Hùng sư huynh không có lừa gạt ngài, là sư tất liệt thái thượng thánh lão ra lệnh cho chúng ta giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân thờ ơ, sư tất liệt lại muốn giết ta, tại chưa trải qua qua cửu đầu tổ long cho phép, hắn dám như thế không chút kiêng kỵ mệnh lệnh các ngươi sát ta. Sư tất liệt, cửu đầu tổ long đều không phải vật gì tốt. Về phần các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, như ta không phải là các ngươi đối thủ, ta hướng về các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Đáp án nhất định là sẽ không, bởi vậy ta dựa vào cái gì tha cho các ngươi? Băng Nhi, cho ta bên trên. Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, băng lam sắc hồng mông băng diễm bay ra lòng bàn tay trái, từ hư không trong hóa thành 300 vạn trượng, trong nháy mắt bao phủ lại Kim Cương Tổ Hùng. Không, A Hát, chốc lát ở giữa Kim Cương Tổ Hùng hóa thành hư không. Tiếp lấy hồng mông băng diễm xuyên qua tại hồng mông hư không trong, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Sát, như núi cao Đàm Vân cầm trong tay hơn 2 vạn trượng hồng mông tí thần kiếm, thi triển hồng mông thần bộ về sâu, tốc độ tại kiếm trận bên trong lại lần bạo tăng gấp 3, mang theo một lời nói lãnh kiếm quang, đối địch người đại khai sát giới. A Hát, không, Đàm Vân, ngươi chờ luôn, có một ngày chúng ta thái thượng thánh lão cùng phó công chủ đều sẽ giết ngươi. Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đàm Vân, ngươi cái ti tiện nhân loại tạp toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, gào thét chú tiếng mắng bên tai không dứt. Ngắn ngủi một lát sau, hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong yên tĩnh trở lại, hơn 9,000 con tổ thú toàn bộ mất mạng. Siêu, tử sắc tàn ảnh đương nhiên hồng mông hư không trong dừng lại, hóa thành cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm Đàm Vân. Đàm Vân tướng tất cả tổ giới thu hồi về sâu, giải trừ kiếm trận, 11 thanh hồng mông thần kiếm cùng hồng mông tí thần kiếm chui vào Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại trong não hải. Tiếp theo, Đàm Vân lại lần dịch dung thành Tiêu Chương. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ngô Vân Hề hỏi nói. Đàm Vân suy nghĩ nghĩ nói, khoảng cách tầm bảo kết thúc còn có 110 năm, hiện tại thong thả tiến về Táng Thần Lưu Hỏa Tháp, ta lo lắng Tử Thần Nhân Diện Chu vợ chồng cũng sẽ tiến về nơi đó. Bọn chúng là tổ thánh thú thất trọng, ta lo lắng không phải bọn chúng đối thủ. Như vậy đi, ta tìm địa phương bế quan trăm năm, trước hết để cho Từ Tâm thôn phệ cực phẩm nói thần cấp viễn cổ hỏa trùng, cùng Băng Nhi thôn phệ chiến lợi phẩm trong hỏa trùng, tăng lên uy lực. Kể từ đó, như tại Táng Thần Lưu Hỏa Tháp thực gặp Tử Thần Nhân Diện Chu, ta cũng nhiều chút diệt sát hai thú nắm chắc. Nghe lời, Ngô Vân Hề hơi điểm chán, tốt nghe ngươi. Sau đó, Đàm Vân tại một tòa hỏa sơn chân núi xuống mở ra một tòa động phủ cùng Vân Hề tiến vào về sâu tế gia phương thánh đại điện. Đàm Vân, ta cảm giác ta nhanh muốn chạm đến tổ đế cảnh thất trọng bình chướng, ta cũng bế quan. Ngô Vân Hề để lại một câu nói về sâu lại tiến vào phương thánh đại điện nhị trọng số 2 tu luyện thất bắt đầu bế quan. Đàm Vân tới đến phương thánh đại điện nhị trọng phòng tu luyện số 1 về sâu ngồi xếp bằng, mà giờ khắc này hồng mông hỏa diễm vẫn như cũ tại tu luyện thất trong thôn phệ lấy cực phẩm nói thần cấp viễn cổ hỏa trùng. Rầm rầm, từng mai tổ giới tựa như một cái sáng chói tinh hà theo Đàm Vân tổ giới bên trong phi ra tại tu luyện thất bên trong trồng chất như sơn, chừng 8 vạn miếng nhiều. Những thứ này tổ giới trong đó một nửa là Đàm Vân tại viễn cổ hỏa uyên bên trong viễn cổ giác đấu trường trong nhặt Tây Châu tổ hướng tử đệ, còn lại thì là địch nhân. Đàm Vân phóng thích thần thức đại khái nhìn một chút chiến lợi phẩm, phát hiện bên trong tổ thạch rất nhiều, về phần bao nhiêu Đàm Vân cũng không cẩn thận kiểm kê, bởi vì tiếp xuống còn muốn giết địch. Đợi chính mình rời đi viễn cổ hỏa ngục khi đó lại kiểm kê tài phú cũng không muộn. Hiện tại Đàm Vân chỉ là xem xét một chút hơn 8 vạn miếng tổ giới trong có bao nhiêu hỏa trùng, có thể hữu hiệu cung cấp hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm luyện hóa thôn phệ. Phổ thông xem xét, Đàm Vân phát hiện hỏa thuộc tính viễn cổ hỏa trùng đạt đến 3 vạn 6 ngàn loại. Băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng đạt đến hơn 2 vạn 1 ngàn loại. Đáng tiếc thật đáng tiếc, cơ hồ tất cả hỏa trùng cũng là tổ thánh cấp trở xuống, đối với tổ thánh cấp tiểu thành hồng mông hỏa diễm, tổ thánh cấp sơ kỳ hồng mông băng diễm mà lời, đã là phế vật. Chỉ có tổ thánh cấp cùng tổ thánh cấp lấy trên hỏa trùng, đối hai đại hồng mông hỏa diễm mới có trợ giúp. Tiếc nuối về tiếc nuối, bất quá Đàm Vân nghĩ đến, những thứ này hỏa trùng như cầm đến thị trường trên bán ra, chắc chắn sẽ bán ra giá trên trời tổ thạch. Nghĩ tới đây về sâu, Đàm Vân phát hiện những thứ này hỏa trùng trong, hỏa thuộc tính hạ phẩm tổ thánh cấp hỏa trùng có 120 cái, trung phẩm tổ thánh cấp hỏa trùng 66 cái, thượng phẩm 31 cái, cực phẩm 8 cái, về phần nói nhân cấp hỏa trùng một cái đều không có. Mà băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng trong, mặc dù hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tổ thánh cấp hỏa trùng tổng cộng chỉ có 32 cái, nhưng lạt lệnh Đàm Vân có chút ngạc nhiên là còn có một cái hạ phẩm nói nhân cấp băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng. Không sai, phi thường không sai. Có cái này 33 cái hỏa trùng, hồng mông băng diễm nhất định cũng có thể tiến giai. Đàm Vân cười nói, băng nhi ngươi ra đi. Là chủ nhân, theo lạnh như băng dễ nghe giọng nữ, một bộ lam váy thân ảnh phiêu miểu băng nhi, bay ra Đàm Vân tay trái tại tu luyện thất bên trong lắc mình biến hóa, biến thành nhăn lại băng lam sắc hỏa diễm. Đàm Vân tế ra tổ giới bên trong 33 loại băng thuộc tính viễn cổ hỏa trùng về sâu, hồng mông băng diễm lại không kịp chờ đợi bắt đầu cắn nuốt. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, nghĩ đến lần trước tại phương thánh đại điện bên trong, chính mình theo tổ hoàng cảnh bắt trọng tấn thăng cửu trọng cảnh khi đó, hao tổn khi đó 2 ức năm sau, thấp giọng tự nói, cái này lần dự tính bế quan 100 năm, điện bên trong hơn 7.000 vạn năm từ tâm, băng nhi là có thể đi vào cấp, bất quá ta là không cách nào chạm đến tổ đế cảnh bình chướng. Tự nói qua đi, Đàm Vân vẫn nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Khi đó quang cực nhanh, phương thánh đại điện bên trong, 13 triệu năm đã qua, hồng mông băng diễm đã tướng 32 cái băng thuộc tính tổ thánh cấp viễn cổ hỏa trùng luyện hóa hoàn thành. Ô, tu luyện thất hư không chấn đãng, hồng mông băng diễm khí tức tăng nhiều, theo tổ thánh cấp sơ kỳ tấn thăng tổ thánh cấp đại thành cũng có thể trong nháy mắt băng tan thượng phẩm tổ thánh khí pháp bảo. Băng nhi chúc mừng. Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt cười nói. Đa tạ chủ nhân, cũng là chủ nhân công lao. Hồng mông băng diễm ưng tiếng về sâu liền bắt đầu thôn vệ băng thuộc tính hạ phẩm nói nhân cấp viễn cổ hỏa trùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Ngài đây là ý gì? Tìm Cương Tổ Hùng nhìn chằm chằm Đàm Vân hỏi thăm khi đó, không lộ thần sắc cho sau lưng một tên tổ thú truyền âm nói, thiên phú thần thông của ngươi, không phải cũng có thể nhìn ra, người khác phải trang dịch dung sao? Đúng vậy Hùng sư huynh, kia tổ thú truyền âm, ngữ khí khẳng định ta đã nhìn qua, cái này kêu gào trương thanh niên tóc trắng tuyệt không phải Đàm Vân. Tựu tại hai thú truyền âm khi đó, đạp không mà đứng Đàm Vân giải trừ dịch dung thuật biến đổi thành nguyên bản bộ dáng, tinh mâu trong tràn ngập sát ý ngút trời, chư vị ta giữ lời nói a. Ta nói sẽ nói cho các ngươi biết Đàm Vân hạ lạc, vậy liền sẽ không ăn lời. Lúc khi đó Kim Cương Tổ Hùng các loại thú, nhìn qua Đàm Vân từng đôi cự đồng trong trước là toát ra vẻ không thể tin được. Ngay sau đó chúng thú mục quang trở nên tuyệt vọng. Ngươi vậy mà thực là Đàm Vân. Kim Cương Tổ Hùng toàn thân phát run, làm sao thất vọng còn là sợ. Đàm Vân cười dung càng ngày càng lạnh, các ngươi không phải khát vọng tìm đến ta, sau đó sát ta sao? Tới A Hát còn thất thần làm gì? Đàm Vân ngừng nói, đột nhiên, giống to nói, các ngươi một bầy súc sinh chết tiệt, lão tử cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi liền muốn giết lão tử. Đối mặt Đàm Vân một tiếng quát chói tai, chúng thú dọa đến toàn thân run rẩy. Đàm Thánh Tử tha mạng A Hát, Tìm Cương Tổ Hùng phủ phục tại Đàm Vân trước người, chúng ta cũng không muốn giết ngài, cũng là sư tất liệt thái thượng thánh lão, để chúng ta giết ngươi. Đúng vậy a Đàm Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.